Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người đã tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 379 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Khúc mở đầu tiên lộ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Diệp Phàm gần như có thể nói là bình định nguyên cái Tử Vi tinh vực luôn. Những cái cường giả, những cái tộc nào lớn gì đó mà có kiếm chuyện với Diệp Phàm thì Diệp Phàm ra tay hết, để tạo cho một cái tinh vực mà nó tương đối an toàn để cho đám người Yến Nhất Tịch cũng như Lệ Thiên ở nơi này, sống ở nơi này phát triển tốt hơn. Thì sau đó thì Diệp Phàm chia tay với Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch, cùng Diệp Đồng, cô bé với thằng nhóc nhỏ đi trở về, quay về Bắc Đẩu hay sao đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vừa tới vực ngoại, thân thể Diệp Phàm rung lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Trong máu màu vàng mang theo màu đỏ tươi, làm cho Diệp Đồng lập tức cả kinh, thất thanh kêu lên. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Cô bé lại sớm khẩn trương nắm góc áo của Diệp Phàm, vẻ mặt đầy sợ hãi. Không có việc gì đâu, một chút đạo thương mà thôi. Không nghĩ tới là giống như thuốc cao chó bôi trên da vậy. Từ cảnh giới dương của thánh nhân đi theo ta tới cảnh giới đại thánh. Nhưng mà cũng không có ảnh hưởng nhiều tới chiến lực của ta đâu. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Thiệt như vậy hả? Cô bé lo lắng, nghiêng đầu hỏi. Diệp Phàm vuốt sống mũi đáng yêu của cô bé rồi nói. Đương nhiên là thật rồi, yên tâm đi. Sư phụ, vậy thì ngài có biện pháp gì không vậy? Diệp Đồng hỏi có chút đau buồn âm thầm. Ngươi cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn toàn trị tận gốc thôi. Diệp Phàm nói lời thoải mái. Ca ca không có việc gì, bé sẽ chữa khỏi đạo thương của đại ca ca. Tiểu tử kia còn thực sự nói như vậy. Ở trong tinh không, Diệp Đồng có chút do dự. Diệp Phàm thấy như vậy hỏi. Làm sao vậy? Sư phụ, ta muốn bước trên cổ lộ thí luyện người mạnh nhất, đi tôi luyện chính mình. Diệp Đồng nói. Diệp Phàm gật đầu. Người của ý này là tốt lắm. Hắn dĩ nhiên ủng hộ quyết định của đệ tử rồi. Tuy rằng đó là một con đường gian nguy, nhưng đích xác là nơi tôi luyện. Ở Bắc Đỗ đã trải qua rất nhiều rồi, cũng nên để cho Diệp Đồng đi thử một số con đường không giống người thường. Ta đưa ngươi đi. Diệp Phàm nói. Dọc theo đường đi này, Diệp Phàm từng hỏi cô bé làm thế nào đi tới Tử Vi tinh vực. Đáng tiếc cô bé này thực sự là mê mang, suy nghĩ một hồi lâu cũng không thể nhớ lại được cái gì. Cậu cậu thiếu chút nữa là chết đi, bé thật là thương tâm, sau lại bé giống như bay lên, càng ngày càng xa, sau đó thì không nhớ rõ nữa. Cô bé kia nhỏ giọng nói, lời nói nhỏ nhẹ. Việc này Diệp Phàm đã nghe đại hắc cẩu nói qua rồi, khi đó cô bé giống như là một cánh thành tiên, cử hà bay lên, khó có thể truy tìm. Trước cửa quan nhân tộc thứ nhất, có rất nhiều gương mặt, đang chờ đợi. Tràn ngập hướng tới con đường phía trước, mỗi người đều tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin. Giống như nhóm người Diệp Phàm bọn họ ngày xưa, có khát khao, có chí hướng, có khí phách, cũng có sát ý, nhưng cũng không biết có mấy người có thể sống sót. Cứ ở chỗ này đi. Diệp Phàm đưa đệ tử tới nơi đây, cũng không trợ giúp thêm gì, con đường sau này phải tự chính gã đi tới. Diệp Đồng chào một câu đại lễ, cáo biệt sư tôn, nói. Ta muốn mượn cổ lộ nhân tộc đi tới một vùng chiến trường khác. Gã không nghĩ gặp lại con đường của Diệp Phàm, mà là muốn đánh đến các cổ lỗ khác, sáng lập thiên địa thuộc về chính mình, tạo ra đạo của bản thân. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không can thiệp, bảo gã cứ việc theo ý mình. Sâu ưng cần phải có dũng khí vẫy vùng, như vậy mới có thể vỗ cánh bay thẳng lên tới trời cao. Hả, người kia là ai vậy? Như thế nào nắm tay một cô bé đến đây, rồi sau đó lại đi mất rồi? Có người nói nhỏ, mà trước cửa thành, một ít binh sĩ thì lộ ra vẻ nghi hoặc, nói.

Lúc trước hắn đi tìm Đồ Phi, từng ở dưới vết nứt phế địa của con đường thành tiên nhìn thấy qua cái loại này rồi. Hiện tại ở đây lại nhìn thấy, làm cho hắn ngẩn ra, mà trong lòng thì xuất hiện ngập trời sóng gợn. Con đường thành tiên sắp mở ra cũng không phải là giả, mà đã trở thành sự thật rồi. Sau một hồi huyết chiến, tiên quan bị một vị cường giả thần bí cướp đi, biến mất ở cuối chân trời mờ mịt. Đi bế quan tìm hiểu, đây là một cơ duyên khó lường. Vì sao không có người đi vào? Đây là nghi hoặc của Diệp Phàm, nếu đã nứt ra một khe hở, mọi người như thế nào lại không xông vào vậy? Cũng có không ít người có nghi vấn giống như hắn vậy, cũng là mới vừa tới nơi đây, lúc này hỏi cho rõ, lập tức có người cười lạnh không thôi. Đại đế cổ đều thất bại, ngươi cho rằng chúng ta có thể đánh đi vào sao? Mặc dù là xuất hiện một cái khe, lực lượng của nhân gian cũng không chống đỡ được đâu. Những lời này còn không có nói xong, rất nhanh đã có người không kiềm chế được, tế ra thánh binh đánh tới phía trước, định xé mở ra cái khe hở lớn hơn nữa để nhảy vào trong tiên vực. Cái này tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu, trong cái khe lớn hừng hực phun ra một quần sáng đáng sợ, cuồn cuộn mãnh liệt thổi quét lục hợp bát hoang. Người ra tay kia kêu lên thảm thiết, thánh binh nứt toạc ra đứt từng tấc, mà bản thân của gã cũng hóa thành mưa máu. Trong màn hào quang rừng rực đó bị hủy diệt nát tan thành bụi, trở thành bụi bặm. Một thánh nhân mà thôi cũng muốn xông vào, mấy ngày gần đây đã chết 4 vị đại thánh rồi, tất cả đều là không có một chút trì hoãn mà hóa thành tro tàn ở trong cái khe đó. Sự thực tàn khốc xảy ra ở trước mắt, trong lòng mọi người đều sợ hãi. Người khác nói có lẽ không tin, chính mắt nhìn thấy, tự mình trải qua mới thực sự là chân thực nhất, cảm thấy càng đáng sợ hơn. Con đường thành tiên thực tàn khốc mà. Đây mới chỉ là bắt đầu, xuất hiện một cái khe mà thôi, để dẫn tới một hồi huyết kiếp. Hiển nhiên đây chưa phải là chấm dứt, tai họa vừa mới bắt đầu mà thôi. Trên thực tế đúng là như vậy, Diệp Phàm dừng chân tại đây nửa ngày, phát hiện trước sau một số người tới sau không tin là thực, dùng các loại phương pháp thử thăm dò, tất cả đều đại bại. Mảnh xương trắng dính tơ máu bay tứ tán ra chung quanh. Mọi người hít một hơi khí lạnh, chỉ qua hơn nửa ngày, không nói những thánh nhân kia, lại có một vị đại thánh ngã xuống, lượng thiên xích trong tay bị gãy làm 8 khúc, cả người gặp phải tiên quan phản vệ biến thành tro tàn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tiên vực vì sao lại đáng sợ như vậy? Ngay cả đại thánh đều yếu ớt như là người bù nhìn, chỉ cần xông vào tất nhiên sẽ bị thiêu đốt máu huyết khô cạn, xương cốt đều không còn. Diệp Phàm nhìn thấy mà chân mày dựng thẳng đứng, nơi này quá mức đáng sợ, căn bản không ai có khả năng xông vào, cho dù là vận dụng đế binh cực đạo cũng không nhất định có thể thành công, có thể sẽ có phiền toái lớn. Các đại cấm địa sinh mệnh có động tác gì không vậy? Hắn hỏi người bên cạnh, bởi vì đây mới là điều căn bản. Tồn tại vô thượng trong cấm địa vì thành tiên, vì sống sót, đã trả cái giá thảm trọng, không có người nào bức thiết hơn so với bọn họ. Nhưng mà những người này nếu như không ra mặt thì địa phương này không có ý nghĩa gì. 7 đại cấm địa sinh mệnh đều có chùm tia sáng xé trời xông lên tận trời. Cổ quán thái sơ, bất tử sơn lại còn có sương mù đáng sợ lan tràn tới đây nữa. Có người run giọng nói, như là nhìn thấy chuyện gì kinh sợ nhất. Diệp Phàm xoay người bước đi, không có ở lại địa phương đó, cho dù là ở lại thêm 1 phút đồng hồ, vì trên người hắn có cái đỉnh đồng xanh, loại đồ vật này hơn phân nữa sẽ dẫn tới hứng thú của chí tôn cổ đại. Rời xa dãy núi kia, Diệp Phàm dừng chân trên đỉnh một ngọn núi, yên lặng tìm hiểu, cẩn thận suy tư. Con đường thành tiên mở ra thực sự quá đột ngột, tuy rằng mới chỉ là một cái khe nứt thôi, còn chưa phải là tiên môn chân chính, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy không đúng thực. Không có dấu hiệu báo trước, không có dị tượng, chỉ trong một đêm đột nhiên nứt ra xuất hiện ở trên thế giới này. Lại tới nữa kìa, một luồng tiên vũ mênh mông cuồn cuộn kéo tới kìa. Xa xa có người hoảng sợ kêu lên. Diệp Phàm thoát ngẩng đầu, từ phía bắc một mảng sương mù thần bí cuốn tới. Có thể nói là tốc độ của vận tốc ánh sáng, vô cùng to lớn như là một đại dương mênh mông bay ngang không trung, chiếm cứ đầy thiên địa, buông xuống chỗ cái khe tiên vực kia. Trắng xóa mù mịt, vắt ngang thiên địa, giống như dải ngân hà chân thực rơi xuống, quá mức khủng bố khiến đại thánh đều phải sợ run không thôi. Đây là đến từ hướng thần khư, sương mù trắng xóa uy áp lục hợp bát hoang, thổi quét vòm trời, khiến cho lòng người chấn động mạnh. Cũng không phải bóng người, mà chính là một loại khí cơ, một đạo thần niệm cường đại thức tỉnh, dò xét về phía nơi đây, để cảm nhận đến tột cùng cái khe này là thực hay là giả. Đây là chí tôn thái cổ, mỗi người đều pháp lực quán thế,

trong thùng gà kêu chó sủa, cảnh tượng một phái xuất thế. Không nhìn kỹ, thật đúng là nghĩ rằng đi tới một sơn thôn, bởi vì nơi này cách tuyệt với thế gian, có chăng chỉ là bình hòa và sung túc. Thần tử đã trở lại kìa! Tiểu Thức Nhi vui mừng kêu lên, phá vỡ cảnh yên lặng ở trong thôn. Thiên Chi Thôn đang yên ắng lập tức náo nhiệt cả lên, một đám người xuất hiện, già trẻ đều có, tất cả đều ùa tới. Diệp Hàm rời đi thời gian cũng không lâu, nhưng vẫn dẫn động mọi người. Đứa nhỏ này là ai vậy? Bộ dáng thật giống như búp bê gấm sứ hồi xưa ha. Phần lớn người ở Thiên Chi Thôn đều không có biết cô bé, tranh nhau nói ầm ĩ cả lên. Sư phụ nọ, đây là cô bé muội muội mà ta chưa từng gặp mặt đó phải không vậy? Hoa Hoa cười đùa đi tới, thời gian mới cách biệt cũng không lâu, nhìn thấy Diệp Hàm thực ra thì gã cũng không có nổi lòng bốn bề sống dậy chút nào cả. Diệp Hàm gõ đầu gã một cái rồi nói. Nếu nói về bối phận thì bé phải gọi ngươi là cháu đó. Cô bé dương đôi mắt to nhìn tên đầu trọc bóng lưỡng sáng loáng trước mắt này, có chút sợ hãi, nói. Cháu lớn. Nổi lên tiếng cười rộ ầm ầm, Hoa Hoa kêu lên kỳ quái. Đây là cô bé hả? Sắc Thánh Tỳ La một con mắt sáng rực, con mắt kia tối om, lại đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cẩn thận nhìn chằm chằm vào cô bé. Mọi người tự nhiên đoán ra được, nhưng đều không kìm nổi mà giật mình. Diệp Hàm rời đi chính là để tìm cô bé, không nghĩ tới thực sự thành công rồi. Nhưng rất nhiều người đều kinh ngạc, nhiều năm trôi qua như vậy, cô bé không ngờ cũng không có lớn lên, vẫn y như miêu tả trước đây, thực sự làm cho mọi người cảm thấy khó tin. Ta là bé con. Cô bé kia nhỏ giọng khẽ nói. Đâu, đâu, bé đâu, bé ở đâu vậy? Xa xa có người kêu lớn, Lý Hắc Thủy chạy tới. Gã lần trước đi vào Thiên Chi Thôn vẫn còn ở lại chưa có trở về. Sùng Hoàng Máu Bạc theo ở phía sau cùng chạy tới. Huynh là Hắc Thủy ca ca. Cô bé trong đôi mắt to có điểm mơ hồ, nhưng lại không tự chủ được nói ra chính xác cái tên của Lý Hắc Thủy. Đây là trí nhớ trong tiềm thức. Thật tốt quá rồi, tiểu công chúa nhà chúng ta rốt cuộc bình an trở về rồi. Lý Hắc Thủy kêu to, phi thường kích động. Toàn bộ trong thôn đều bị kinh động, bất kể là bế quan hay là uống trà chơi cờ, tất cả đều xuất hiện ở đầu thôn, vây quanh nơi này chực như nêm cối. Thương đế ơi, đây là tiểu thiên sư ở đâu tới vậy? Ta mà có một con gái như vậy thì tốt quá rồi. Khải Đức kêu lên kinh ngạc, hô to gặp được thiên sứ. Trên cổ lỗ của thiên sứ đó, ta từng gặp một ít chủng tộc rồi. Diệp Hàm cười nói. Diệp tử, ngươi từng nhìn thấy thượng đế hay sao vậy? Ta quên chưa hỏi ngươi. Nếu mà ở trên cổ lộ, nếu mà gặp mặt lại hắn á, ngươi gửi lời cho hắn nha, ta căm hận hắn. Khải Đức nói phẫn uất không thôi. Cái này khó đó nha, vậy sao tự ngươi chất vấn hắn đi? Thiên Chi Thôn tràn ngập vui mừng, bầu không khí vui vẻ hạnh phúc khắp nơi. Cô bé đến đây làm cho các đứa trẻ trong thôn cũng đều rất ngạc nhiên, vây quanh líu ríu như là một đám chim sẻ nhảy nhót vui đùa. Diệp Hàm thở phào một cái, tiểu tử kia ở trong này sẽ không bao giờ tịch mịch nữa, có nhiều đứa nhỏ như vậy làm bạn, sau này hẳn là sẽ rất vui vẻ. Sau đó không lâu, bắt đầu một bữa tiệc tối phong phú, mọi người ngồi vây quanh bên lửa trại, ngồi xuống đất lộ thiên, đối chén cụng ly, mỗi người đều rất hào sảng. Mọi người tự nhiên nhắc tới chuyện con đường thành tiên. Tỳ La nói ra lão đã ra lệnh, ai cũng không được đi tham dự, bằng không thuần túy là chịu chết. Sự thực đúng là như vậy, ngay cả đại thánh đều chết đi mấy người, nhóm người bọn họ lấy cái gì mà tranh giành, chỉ là có thể uổng mạng mà thôi. Hai ngày sau, Diệp Hàm mời đến một ít bạn cũ, Cơ Tử Nguyệt, Đông Phương Giả, tiếp đó Thiên Chi Thôn tự nhiên lại tiếp một phen náo nhiệt. Tiểu tử này còn nhận ra ta không đó? Cơ Tử Nguyệt ôm lấy cô bé cười hì hì hỏi. Dĩ nhiên đây là làm khó cô bé này rồi, không muốn nói dối lại có chút ngượng ngùng, cuối cùng ngoan ngoãn lắc đầu, nói chính mình bị bệnh quên đi rất nhiều người và sự việc. Cơ gia cũng không có động tác lớn, sau khi nhìn thấy cái khe nứt tiên vực liền như lâm đại địch, trong nội bộ đang tranh luận tìm phương pháp ứng phó. Nếu không có gì bất ngờ, nhà của ta có thể sẽ rút lui khỏi Bắc Đẩu này. Cơ Tử Nguyệt nói. Sẽ lưu lại một bộ phận chờ đợi ở đây, nhưng cơ sở cùng tương lai gia tộc sẽ gửi ra ngoài dị vực. Mọi người nghe nói như vậy đều ngẩn ngơ, không ngờ cơ gia lại làm ra lựa chọn như vậy. Là một vị lão tổ tông từ trong thần nguyên phá ra, tự mình ra lệnh như vậy. Nàng cũng không nói gì về lai lịch của vị lão tổ tông này, nhưng nghĩ đến thân phận lớn dọa người, bằng không cũng không có khả năng cả tộc từ trên xuống dưới đều nghe theo như vậy. Kế tiếp, Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt,

Cơ Tử Nguyệt mỉm cười nói. Hả, thật sao? Diệp Phàm mừng rỡ. Cơ Tử đã trở lại, lại gặp lại. Bây giờ gã cũng là đại thánh rồi, tốc độ tu luyện thật dọa người, mà gã cũng càng thêm trầm mặc ít nói. Gần như cùng trong một ngày lại truyền đến tin tức, thánh hoàng tử cũng trở về xuất hiện ở Đông Hoang. Cơ huynh, chúng ta cùng đi đón thánh hoàng tử đi. Diệp Phàm cười nói. Được. Cơ Tử chỉ nói một chữ như vậy, nhưng mà trong mắt cũng có một loại thần thái kinh người. Năm đó ba người bọn họ liên thủ, đại chiến với Bát Bộ thần tướng, giết chết thiên hoàng tử, phong vân mênh mông cuồn cuộn, khí nuốt vạn dặm, dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày nay có lẽ ba người bọn họ lại cần tiếp tục liên thủ rồi. Đồng hoang, cỏ cây phong phú, thế núi nguy nga, một con khỉ như là hoàng kim luyện chế mà thành đang chạy qua chạy lại, nhìn ra núi rừng đất đai xa xa, nhớ lại chuyện cũ trong lòng có cảm khái. Thân thể nó không cao lắm, nhưng lại có một loại uy nghiêm giống như một chiến thần, khí tức cường đại. Trên bộ lông màu vàng của nó còn có vết máu chưa khô, hiển nhiên vừa trải qua một hồi đại chiến. Nó qua lại trong vùng núi hoang dã như vậy, làm cho rất nhiều hung cầm mãnh thú kinh sợ chạy trốn hoảng loạn. Nó như là kẻ thống trị cái thế đang tuần tra, khiến vạn linh run sợ. Đây là thánh hoàng tử, gã cũng đã trở lại, cũng không che giấu hành tung. Mới vừa về tới được Đông Hoang thì đã bị nhiều người phát hiện, dẫn phát gợn sóng không nhỏ. Hầu ca! Trên bầu trời sương mờ mù mịt, có người kêu lớn. Một đám người khống chế đám mây mà đến, hô to gọi gã. Hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh, trên bộ lông toàn thân tuy có vết máu, nhưng cũng khó giấu tư chất cao chót vót của gã. Gã nhìn về phía trước, lập tức cười ha hả, xông thẳng lên trời cao. Đúng là đám người Diệp Phàm, Cơ Tử, Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả, Cơ Tử Nguyệt vừa xuất hiện ở nơi này, tiến đến nghênh đón gã. Diệp Phàm nhíu mày lại, trên mặt đất núi rừng để lại một cái hàng dấu chân, có vết máu mờ nhạt. Hầu tử bị thương, đây là đang tiếp dẫn long khí trên mặt đất trị liệu căn nguyên. Mọi người không nghĩ tới thánh hoàng tử lại bị thương mà lại không nhẹ, thực sự khiến người ta thực giật mình kinh sợ mà. Hầu ca, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào huynh bị thương vậy? Lý Hắc Thủy hỏi. Sư bá, ai đã thương ngài vậy? Nói cho bản phật biết đi, ta đi thu thập toàn bộ bọn chúng cho ngài hết giận. Hoa Hoa cũng khoa trương kêu lên, tiến lên đây. Kết quả bùng một tiếng, hầu tử không chút khách sáo, vỗ nhẹ một cái trên cái đầu trọc bóng lưỡng, bảo nó. Biến đi, không nói với ngươi. Hầu tử gặp phải phiền toái lớn gì rồi hả? Bằng không bằng vào ngươi, tuyệt sẽ không bị thua thiệt như vậy nha. Đông Phương Giả cười to, lộ ra một cái miệng răng nanh trắng tinh. Gã từ trước đến nay rất thô lỗ, nửa thân trên ở trần lộ ra màu đồng cổ, rất là cường tráng. Quả thực gặp phải một nhân vật hung ác mà, tuy nhiên không phải vấn đề lớn gì, sớm muộn gì ta cũng sẽ thu thập hắn mà thôi. Hầu tử xin lòng ác độc. Hầu ca, huynh cũng đừng miễn cưỡng nữa, chúng ta cũng không phải người ngoài gì, chỉ cần huynh nói ra, chúng ta cùng nhau đánh tới nơi. Lý Hắc Thủy nói. Cư Tử Nguyệt hé miệng cười, đôi mắt to sáng ngời, nói. Ta đoán hầu ca là bị người khi dễ thê thảm, muốn một mình tìm lại chiến trường, mà trong thời gian ngắn lại không có cách nào, bị thức nên trở về. Mọi người đều cười. Sao lại như vậy? Chúng ta đồng loạt ra tay. Cư Tử nói, lời nói ngắn gọn. Diệp Hàm cũng hỏi, cùng với hầu tử không phải người ngoài, tự nhiên cái gì đều cũng có thể nói. Nếu thực sự gặp phải phiền toái lớn, bọn họ dù thế nào đều phải liều mạng đi trợ giúp. Hầu tử lộ ra vẻ thương cảm, bộ lông màu vàng toàn thân không gió tự lay động, trong mắt tràn ngập sát khí, nói. Ta ở ngoài tinh không kết bạn với vài bằng hữu, tất cả đều bị người ta giết chết rồi. Mọi người cả kinh, đây tất nhiên là gặp cường địch, hầu tử mà phải bi thương như vậy, hiển nhiên trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Bọn họ chết rất thảm, thân thể bị người ta chém ngàn vạn đạo, nguyên thần bị thái âm hỏa tinh tươi sống luyện hóa trăm ngày, chậm rãi ngao luyện mà chết đi. Hầu tử cực kỳ phẫn nộ. Là kẻ nào vậy? Trên người ngươi mang theo binh khí đế mà không làm gì được sao? Đông Phương Giả hỏi. Hắn không phải chuẩn đế, nhưng gần như có chiến lực của chuẩn đế, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc ấy ta cùng với mấy bằng hữu chia tay ra đi, không nghĩ tới bọn họ trước sau gặp độc thủ như vậy. Hầu tử nắm chặt hai nắm tay, bộ lông màu vàng toàn thân càng thêm rực rỡ, một miệng vết thương vỡ ra, máu tươi tuôn trào. Cư Tử Nguyệt lấy ra một lọ thần dịch mệnh tuyền của Thiên Tôn cổ, đổ ra một ít vào miệng vết thương, lại bảo gã ta uống vào chỗ còn lại. Lỡ trên cổ lũ thí luyện gặp phải cường địch hay sao? Diệp Hàm hỏi. Nếu nói ra, ngươi cũng từng nghe nói qua rồi, giả lại cũng có cựu oán với ngươi nữa.

Hắc Hoàng quanh năm đắm mình ở trong đạo này, không uổng công mà thường thường tống đi người bên cạnh, đến cuối cùng lại tống chính mình vào hư không. Rốt cuộc nó lại thực sự tiến triển thu được tính đột phá. Chính vì nó bày ra nhiều hơn hai gốc vô thủy sát trận, nên làm cho trận văn phía trước bị tàn phá hỗn loạn, ngăn chặn được sát khí, chưa bị ngã xuống. Gâu, con rắn chết bầm, gâu, con bà đó! Hắc Hoàng bị nhốt trong pháp trận căm giận không thôi, trong miệng không ngừng sổ nho tam tử kinh, nguyền rủa không để yên. Sát trận chuẩn đế tuy rằng không thể so với đế trận, nhưng mà dù sao tương đối đầy đủ, có thể phát huy uy lực cực lớn. Mà vô thủy đế trận lại chỉ có hai gốc, cũng không phải nói là có thể phát huy ra hai thành uy lực, mà mỗi nhiều thêm một gốc uy lực đều là nhân lên, thậm chí là gấp mấy lần. Bởi vậy hai gốc thực sự khó có thể nói rõ có mấy phần uy lực. Nó như thế nào bị nhốt ở nơi này vậy? Giống như lão đằng xà không ở đây, bằng không sớm đã dùng binh khí chuẩn đế để hỏi thăm nó rồi. Thánh hoàng tử nói, dường như rất hiểu biết sự tàn nhẫn của lão đằng xà kia. Hắc Hoàng! Diệp Phàm kêu to, sóng âm cuồn cuộn như biển truyền vào trong, dãy núi chấn động, lập tức có một đám đằng xà toàn thân vàng óng ánh xuất hiện ở xa xa nhìn trộm. Hầu tử giận dữ, những con đằng xà này đang khống chế trận văn. Gã đứng ở ngoài trận đánh vào một cái, lập tức đánh cho đàn cường giả này kêu gào thảm thiết, chết một mảng lớn. Đương nhiên còn có nhiều đằng xà ẩn nấp ở trong pháp trận, gã không làm được cái gì. Trong đại trận, tiếng Hắc Hoàng chỉ bậy ngừng lại, không có động tĩnh. Hai lũ tai chó to lớn dựng thẳng đứng, hồ nghi nhìn ra phía ngoài trận, đáng tiếc sương mù dày đặc nhìn không thấu. Hắc Hoàng, ngươi bị làm thịt rồi sao? Diệp Phàm la lớn. Lũ đáng chết tiệt, các ngươi thật là biết không ít mà, không ngờ giả mạo tên tiểu tử đáng chém ngàn đau kia lừa gạt ta hả? Hắc gia nhà ngươi không mắc lừa đâu. Hắc Hoàng hùng hùng hổ hổ nói. Diệp Phàm đau đầu, ở nơi này đụng phải nó, muốn ra tay cứu viện, lại trước bị mắng cho một trận, lập tức quát lớn. Con bà ngươi là ta, không phải cái gì đằng xà đâu. Hắc Hoàng, ta mang tới cho ngươi một người bạn già đây, một con chó săn lớn huyết thống cao quý đây nào. Bên trong trầm mặc một hồi lâu mới phát ra tiếng rít gào như sấm sét. Con bà ngươi thật đúng là tên khốn ngươi rồi, mau mau cứu bổ hoàng ra ngoài. Ngươi không phải là có đế trận hay sao? Tiếp tục công kích vài cái thì ra ngoài ngay mà. Diệp Phàm hét lớn. Ta không có thời gian, lão xà trời đánh nó sắp quay lại rồi, mau mau ra tay đi. Hắc Hoàng lo lắng kêu lên. Diệp Phàm, cơ tử, thánh hoàng tử nghe như vậy không dám trì hoãn. Ở trong đàn tràng của lão đằng xà, hơi sơ sẩy một chút là có thể bị thiệt thôi. Vẫn là trước cứu đại hắc cẩu ra cho chắc. Trận văn ở khu vực này trước đó là đã bị Hắc Hoàng công kích tạo ra vết rách, có chỗ thiếu hụt. Cộng thêm ba kiện binh khí đế oanh kích, hoàn toàn không chống lại được thần uy cái thế này, rất nhanh bị tan rã. Một con chó lớn cường tráng như một con trâu đực phóng ra. Da lông toàn thân đen nhánh, sáng lóng lánh, giống như phủ lớp tơ lụa, hai tay dựng thẳng trên đầu, cặp mắt to như cái chuông đồng, phẩm chất thật tuyệt hảo. Nó nhè răng nhếch miệng, nhìn thấy ba người thì nó trợn trừng mắt, thiếu chút nữa là lọt trong mắt ra ngoài rồi. Nhất là nhìn chằm chằm vào sát kiếm trong tay Diệp Phàm, lại chảy nước miếng thành dòng. Bổn hoàng thật sự muốn cắn chết các người! Nó hóa thành một cái lốc xoáy màu đen ập tới, xứng với cái tên chó dữ chụp mồi, phóng tới Diệp Phàm. Nói cho đẹp là nó đang mừng rỡ cố nhân gặp lại. Trên thực tế là nó đánh chết cái nết không chừa, là hướng về phía sát kiếm mà đến. Một đôi móng vuốt cực lớn chụp lấy sát kiếm, sau đó không buông tay, mặt dày mày dạn kêu lên. Cho ta mượn xem chút nha. Diệp Phàm tự nhiên là không đồng ý, lườm nó một cái xem thường. Điều đó khẳng định là thịt vào bao tử chó, một đi không trở lại. Chỉ nhìn xem chút thôi mà. Hắc Hoàng bám riết không tha, móng vuốt ôm sát kiếm không buông. Vành tay dựng thẳng trên cái đầu lớn, vẻ mặt vô cùng thật thà mộc mạc. Nó có tự mình hiểu lấy, bất kể là hư không kính hay là tiên thiết côn của đấu chiến thánh hoàng, hai thứ đó đều là có kế thừa huyết mạch, nó có lấy vào tay cũng không nắm giữ được. Mà kiện binh khí đế này thì khác, rõ ràng không có quan hệ gì với Diệp Hàm là nó có thể đoạt được. Còn bà ngươi chứ, mới vừa gặp mặt, ngươi không hỏi chúng ta trải qua nhiều năm như vậy thế nào hay sao? Vừa lên tới đã muốn cướp đoạt rồi, lương tâm của ngươi bị chó ăn mất rồi sao vậy? Diệp Phàm gỡ móng vuốt lớn của nó xuống. Con bà nó sao lại nói vậy? Hắc Hoàng căm giận không thôi, nói. Bổn hoàng là loại người này sao chứ? Tuyệt đối không phải. Bổn hoàng sẽ làm cái loại chuyện này sao? Khẳng định là không có khả năng rồi. Ta đã sớm nghe nói tới uy danh của các người ở trên cổ lộ. Còn cần phải hỏi gì sao chứ? Hừ một tiếng, nó há cái miệng rộng cắn trên bàn tay Diệp Phàm, chết cũng không nhả, miệng ư ư nói. Chỉ xem phận chốc lát mà thôi. Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết chó không chừa. Diệp Phàm trở thành đại thánh, ngày nay máu thịt cứng chắc biết bao, trong vũ trụ hiếm thấy, tự nhiên sẽ không bị nó cắn thủng. Nhưng mà trên mặt lại lộ ra dị sắc, không ngờ đại hắc cẩu không có bị binh khí đế làm bị thương, lại có thể nắm giữ thanh sát kiếm mà không tổn thương gì. Nên biết rằng chính hắn cũng phải săn sóc cẩn thận rất nhiều năm mới có thể cầm thanh sát kiếm này trong tay được. Ngay khoảnh khắc hắn sửng sốt thất thường này, thanh sát kiếm đã bị đại hắc cẩu cắn lắc mấy cái lấy được trong móng vuốt. Nó há rộng cái miệng đến sát bên tai, cười khoái trá không ngừng. Ngươi làm thế nào có thể chịu được sát khí của tiên kiếm vậy? Ta luyện sát trận 100 năm, đều sắp ăn ngưng kết là một thể với căn nguyên sát khí trong thiên địa rồi. Kiếm này trời sinh có duyên phận với ta đó. Nó khoác lác nói. Hiển nhiên nó đang miệng lưỡi giấu giếm, trên người khẳng định là có thứ gì đó có thể làm dịu sát khí. Chứ đừng có nói gì đó, chúng ta mau đi vực ngoại đón đánh lão xà kia đi. Con bà nó chứ, dám dây bổn hoàng, lộn da hắn, đúng xương hắn luôn. Hắc hoàng tức giận không thôi, không biết là đang nói sang chuyện khác hay là thực sự phẫn nộ. Người như thế nào mà tới nơi này vậy? Diệp Phàm hỏi. Đừng nói nữa, mau mau đi ra ngoài đi, ta thật sự muốn giết lão xà này á, hắn làm hỏng mất một khối đạo quả thật lớn của ta rồi. Hắc hoàng cảm xúc kích động lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Thánh hoàng tử cũng hỏi. Đại hắc cổ than thở nói. Ta du lịch trong vũ trụ, phát hiện đại đế cổ sau khi tọa hóa lưu lại một đoạn đế nguyên, mắt thấy đã vào tay rồi, kết quả con bà nó chứ, nó lại bay đi. Rốt cuộc nó kể lại tình hình thực tế, nhìn thấy một đoàn căn nguyên đại đế chiếu sáng biên hoang vũ trụ, quả thực nó kích động thiếu chút nữa ngất đi. Vạn phần cẩn thận tiến đến phụ cận, mới vừa hấp thu một khối nhỏ, kết quả đoàn tiên bảo kia liền bay đi. Ba người rúng động, đây phải là may mắn nghịch thiên đến cỡ nào. Thi thể đại đế cổ muôn đời hiếm thấy, càng đừng nói sau khi tọa hóa lưu lại thứ gì, xưa này gần như không có người nào thấy qua. Thi thể đế hóa đạo trở thành bụi trần, có thể lưu lại thứ gì đó tất nhiên là rất nghịch thiên. Căn nguyên đế này thực sự hẳn không nên tồn tại trên thế gian, vậy mà lưu lại một bộ phận ở biên hoang vũ trụ, quả thực có thể làm người ta kinh hãi đến ngẩn người. Trong nháy mắt, bọn họ hiểu được vì sao hắc hoàng không sợ sát kiếm. Trên móng vuốt của nó có hòa tan một khối đế nguyên, tự nhiên có thể chống lại được sát khí. Bổn tọa ngay cả khí tức bú sữa mẹ đều sắp dùng hết rồi, một đường đuổi theo nó, con bà nó chứ, nó lại đâm đầu vào viên tinh tú này, bị lão xà kia dây khốn, lão thấy ta đuổi theo nó đó. Hắc hoàng tức giận nói, cực kỳ căm hận. Phát tiết xong chưa, trả lại sát kiếm cho ta. Diệp Hàm chỉa tay về phía nó. Chúng ta quan hệ gì chứ, cùng sinh cùng tử, giao tình quá mạnh, chỉ là vật ngoài thân mà thôi, của ngươi cũng như của ta thôi mà. Đại hắc cẩu đúng lý hợp tình, nói. Vậy lấy ra căn nguyên đại đế cho ta một khối đi. Diệp Hàm chia tay ra. Ta cũng chỉ có thu được một khối mà thôi, sớm đã dính vào thần trưởng của ta rồi, phỏng chừng cả đời này đều không tách ra được đâu. Nó da mặt dày như bức tường thành, nói như vậy. Rồi sau đó nó tự mình chạy về phía một cái ngọn núi lớn xa xa. Nơi đó là trọng địa của đằng xã nhất mạch. Nó trưng bày một số thánh vật. Đại hắc cẩu nhắm ngay một cái vỏ trắng lục quấn quanh sườn núi, phát ra vầng hào quang hoàng kim sáng lạn. Đây khẳng định là một kiện thần liệu quý hiếm, là da của lão đằng xà lục ra, chắc chắn bất hủ. Hắc hoàng không nói hai lời, dùng sắc kiếm cắt ra cẩn thận, rất nhanh luyện chế thành một cái quần cộc da trắng hoàng kim cực lớn, lập tức mặc vào mình thay cho cái quần cộc vải hoa trước kia. Sau đó nó đứng thẳng dậy, chắp hai chân trước sau lưng, nói: cũng tạm tạm, trước báo cái tiểu cừu. Diệp Phàm thiếu chút nữa đã phun ra câu chửi thề đã quên đi 200 năm nay rồi. Chính ngay cả cư tử là người trầm mặc ít lời như vậy cũng ngẩn người một hồi lâu. Coi như báo tiểu cừu này, nếu để cho lão xà thấy được còn không tiếc mà chết ngay hả? Lấy da của lão làm quần lót, tên này thật tổn đức mà. Thánh hoàng tử một trận không nói gì, tuy nhiên như vậy cũng làm cho gã cảm thấy rất thống khoái. Làm người không thể quá thất đức, làm chó không thể quá hắc hoàng mà. Diệp Phàm nói. Đại hắc cẩu mặc quần cộc hoàng kim cực lớn, đứng thẳng thân mình, lúc này bước đi thông thả, một cái móng vuốt lớn kẹp thanh sắc kiếm, nói: chớ đừng nói chuyện này nữa, mau mau đi ra vực ngoại phục kích lão xà, chờ lão trở về chém lão một cái đứt gần gãy xương luôn. Mọi người gật đầu. Sự tình quan trọng, nếu lão đằng xà lấy được căn nguyên của đại đế cổ lưu lại, một khi bế quan rồi hòa tan vào bản thân, nói không chừng thực sẽ đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, đến lúc đó chính là một hồi đại họa. Trên viên tinh tú này, mặc dù có rất nhiều cao thủ đằng xà, nhưng không một tên nào dám ngăn cản, căn bản là không phải đối thủ. nhiều binh khí đế như vậy, một khi cùng đánh ra đủ để dập nát viên tinh tú này. Bọn họ lập tức ra tới vực ngoại, lẳng lặng chờ lão đằng xa trở về, muốn cho lão một kích vạn kiếp bất phục. Hết tập 379 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.